Hương vị đồng xanh, chương 33, góc truyện audio.com. Khi Bảo bước ra bên ngoài, Thiên Phong đang đứng lặng im bên cửa sổ, dáng đứng thẳng trầm lặng như một pho tượng. Bảo khẽ nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh Thiên Phong cũng lặng lẽ đứng bên cửa sổ như thế này trong đầu mình. Anh cứ tưởng em ở trên thành phố. Thiên Phong nhát thấy bóng dáng của Bảo thì chậm rãi quay lưng lại, đưa mắt nhìn Bảo đầy vẻ trách cứ. Nếu đã ở đây thì cũng nên dọn về nhà mà ở, vì sao lại phải sống nơi khác như thế? Tôi thích ở đâu thì ở, anh hà tất phải quản tôi như thế? Bảo lạnh băng đáp lời Thiên Phong. Làm thầy giáo cũng tốt, lương bỗng ổn định, công việc cũng ổn định, rất thích hợp với em. Thiên Phong gật gù đồng ý với công việc hiện nay của Bảo. Thầy giáo, một công việc khá hay, chỉ là không ngờ người như Bảo lại thích làm thầy giáo. Thiên Phong cảm thấy mừng thay cho Bảo, anh rất lo cho tương lai của Bảo. Thật sự lúc đầu anh muốn Bảo trở về cùng anh chăm lo cho công ty, dù sao, sau này, công ty sẽ thuộc về hai anh em. Nhưng anh tôn trọng ý thích của Bảo, cũng không muốn ép buộc Bảo đi theo con đường khô khan như thế này. Bảo không nói gì, ngạo nghễ bước đến sofa ngồi phịch xuống, dáng vẻ đạo mạo của một người thầy đã không còn khi tay áo sơ mi được Bảo xoăn lên tận khuỷu tay. Bây giờ em đang ở đâu? Thiên Phong bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống, anh nhẹ giọng hỏi. Nhà một người bạn. Bảo thở vẻ chán nản khi phải đối thoại với Thiên Phong bằng một cái ngáp dài. Bảo vươn tay lấy cái remote bật TV lên, mắt dán chăm chú lên màn hình, giống như là những thú trên TV còn thú vị hơn cuộc trò chuyện nhàm chán với Thiên Phong. Thiên Phong trầm mặt, anh quay mặt lặng lẽ thở dài, trong lòng không khỏi buồn phiền. Đứa em này, vì sao lại trở nên xa cách với anh và gia đình đến như thế? Cứ như thể anh và ba mẹ đã làm sai điều gì đó vô cùng nghiêm trọng đối với Bảo. Anh đi tắm đây. Thiên Phong không muốn rơi vào hoàn cảnh ngượng ngập với Bảo, cái không khí không mấy hòa thuận này khiến anh thấy khó thở, anh quyết định rời đi. Bảo thấy Thiên Phong đi lên lầu, bóng Thiên Phong khuất dạng thì bực bội ném cái điều khiển lên ghế, cả người tựa ra phía sau, mệt mỏi nhắm mắt, những hình ảnh năm nào lần lượt hiện về. Thiên Phong đi không bao nhiêu ngày, bà nội Bảo lâm trọng bệnh và rồi qua đời. Và người đàn bà đó xuất hiện. Nếu như người đàn bà đó không phải là mẹ ruột của anh, nếu như người đàn bà đó không phải là người thân duy nhất của anh thì anh đã không bị bà ta bắt ép rời khỏi mảnh đất quê hương. Anh thà ngày ngày vất vả làm thuê làm mướn kiếm sống còn hơn theo bà ta qua Mỹ định cư cùng chồng sau của bà. Anh chẳng muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình một chút nào hết, càng không muốn rời xa đám bạn cùng chia ngọt sẻ bùi với mình. Nhưng anh vẫn phải đi, chỉ bởi lúc đó anh chỉ là một cậu nhóc chưa đến 10 tuổi. Chỉ có điều anh không ngờ, người mà anh gặp lại nơi xa lạ chưa kịp vui mừng đã trở mặt như kẻ thù. Đứa con riêng của người đàn ông đó, cha dượng của anh, hóa ra lại là Thiên Phong. Hóa ra khi Thiên Phong trở lại thành phố đã bị bắt đi định cư bên Mỹ, cho nên không thể viết thư và gửi cho Việt Phương được. Bảo cũng nhận rõ được ánh mắt kinh ngạc của Thiên Phong khi thấy mình, nhưng trong lòng anh lúc đó chỉ có căm phẫn mà thôi, cảm giác giống như bị lừa dối, bị phản bội một cách nghiêm trọng. Thiên Phong ra đi, Bảo cũng rất buồn, tuy thời gian bên góc truyện audio.com, cạnh Thiên Phong không nhiều nhưng Thiên Phong đã giúp đỡ Bảo rất nhiều, Bảo thật sự xem Thiên Phong như anh trai của mình. Tuy anh lúc đó nổi giận trước nỗi buồn của Việt Phương, đã đập nát cái kính vạn hoa của Thiên Phong, nhưng chỉ là mong Việt Phương thôi buồn và mong ngóng nữa mà thôi. Chứ trong lòng Bảo buồn cũng chẳng thua kém Việt Phương bao nhiêu. Cho nên khi nhìn thấy Thiên Phong ở cùng người đàn ông đã làm tan nát gia đình mình, Bảo thật sự rất giận. Hóa ra Thiên Phong đang lừa dối anh. Thiên Phong là vì biết chuyện ba mình và người đàn bà đó bên cạnh nhau nên mới tốt bụng giúp đỡ đứa con của người đàn bà đó mà thôi, chứ hoàn toàn không thực tâm muốn giúp anh như anh đã nghĩ, đã âm thầm cảm kích tấm lòng của Thiên Phong nhiều biết bao nhiêu. Bảo không nhớ khi đó mình đã nói gì, chỉ nhớ là khi đó mình đã mắng Thiên Phong rất nhiều, và không cho Thiên Phong kịp nói lời giải thích, Bảo đã lao nhanh ra khỏi căn nhà mà người đàn bà đó đã nói sẽ là mái ấm sau này của anh. Chạy và chạy, một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng những khác biệt không gian, thời gian mà còn khác biệt cả con người. Một nơi đáng sợ đối với những đứa bé hoàn toàn không biết gì như Bảo. Bảo chỉ biết cắm đầu chạy không phân biệt phương hướng, không biết được nơi mình đang đứng là đâu. Con đường trước mặt rất đẹp và sạch sẽ thế nhưng lại vắng bóng người, khiến con đường trở nên cô độc giống như cậu bé Bảo đang chạy kia. Bảo, giọng Thiên Phong từ phái sau gào tên Bảo, Bảo biết Thiên Phong đang đuổi theo phái sau mình, giọng Thiên Phong đầy sự lo lắng, giọng kêu của Thiên Phong gần như bị lạc đi đầy sự sợ hãi. Nhưng mặc kệ, Bảo vẫn quyết tâm chạy, Bảo chạy hết sức lực của một cậu nhóc chuyên làm thuê làm mướn của mình. Bảo, nghe anh nói đi. Thiên Phong vẫn đuổi theo đằng sau, hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn, giọng nói đã đứt quãng hơn trước nhiều. Bảo tin chắc Thiên Phong sẽ không thể nào có thể đuổi kịp mình, cứ thế an tâm mà chạy. Bảo băng qua con đường ở ngã tư mong cắt đứt được Thiên Phong, thế nhưng két, một âm thanh vang vọng lên, giống như xé toạc bầu trời xa lạ ra làm đôi. Tiếng gọi của Thiên Phong ở phía sau cũng im bặt. Bảo giật mình dừng bước chân lại, trong lòng sợ hãi khắp người run lên, không dám quay đầu về phía sau, nhưng Bảo buộc mình phải quay lại. Và trước mắt Bảo một hình ảnh khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khiến Bảo khuỵu cả người xuống đất. Thiên Phong nằm đó, cách đầu xe 3 mét, một dòng máu chảy ra không biết từ nơi nào trên thân thể Thiên Phong. Bảo, Việt Phương đi lên nhà bắt gặp gương mặt Bảo hơi tái, mắt nhắm nghiền lại, vầng trán đã tuôn tràn mồ hôi, cô đưa tay áp trán Bảo, tay còn lại khẽ lay cậu. Bảo hoàn hồn mở mắt giật mình sợ hãi khi thấy trước mặt mình là Việt Phương, vẻ mặt cô có chút khác lạ. Bảo sao vậy, không phải là bệnh đấy chứ? Mình không sao, ngủ quên một chút thôi. Bảo ngồi thẳng dậy gạt tay Việt Phương ra khỏi trán mình, cụp mắt xuống lẫn tránh ánh mắt của Việt Phương, nhưng bàn tay Bảo vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Việt Phương không rời ra. Việt Phương bị Bảo nắm chặt tay cũng hơi bối rối, cô không biết có nên giật tay mình ra khỏi tay Bảo hay không thì có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, ánh mắt của Thiên Phong nhanh chóng nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, sắc mặt anh bỗng lạnh tanh cao giọng hỏi. Cơm nấu xong chưa? Xong rồi. Việt Phương xấu hổ vội vàng giật tay mình ra khỏi. Góc chuyện audio.com, tay của Bảo, rồi quay sang Bảo nói ăn cơm thôi. Cô quay người đi thẳng xuống bếp, mắt Bảo và mắt Cảnh Phong bỗng nhìn nhau, giống như cả hai đều nhận ra suy nghĩ sâu xa của nhau. Thiên Phong nhanh chóng phớt lờ ánh mắt của Bảo rồi quay người cất bước theo chân Việt Phương đi vào bếp. Tôi nhớ anh đã có bạn gái rồi. Không biết bây giờ cô ấy ra sao? Bảo đứng dậy nhìn Thiên Phong nói với theo bằng một giọng đầy mỉa mai. Sao tự nhiên em lại hỏi cô ấy? Thiên Phong cau mày quay người lại nhìn thẳng Bảo, anh tỏ vẻ không hiểu hàm ý trong câu nói của Bảo, nhưng đồng thời bày tỏ thái độ không vui với giọng nói của Bảo. Không có gì, chỉ là muốn quan tâm đến anh một chút mà thôi. Chỉ sợ anh ở đây một mình lo nhìn ngó cô gái khác mà sẽ quên mất bạn gái của anh. Bảo vẫn dùng cái giọng khó nghe để hỏi Thiên Phong. Hàm ý của Bảo vô cùng rõ ràng, là nhắc nhở Thiên Phong đã có bạn gái rồi đừng có bất cứ ý đồ gì với Việt Phương nữa. Em cứ lo tốt công việc của em đi, chuyện tình cảm của anh không cần em phải bận tâm đâu. Thiên Phong lạnh lùng đáp, cũng nói rõ chuyện anh có để ý Việt Phương hay không cũng không liên quan gì đến Bảo, sau đó đi thẳng xuống bếp. Bảo nhìn theo bóng của Thiên Phong, ánh mắt thoáng buồn, trong lòng bức bối vô cùng. Tình cảm của anh đối với Thiên Phong vô cùng phức tạp. Bảo theo bước Thiên Phong đi vào bếp lập tức hít vào một hơi rồi lên tiếng khen ngợi. Thơm quá, chỉ là vài món làm nhanh thôi, chỉ được hương thơm thôi, chứ mùi vị còn phải xét lại. Thiên Phong ngồi trên ghế quan sát những món ăn mà Việt Phương dọn trên bàn, thờ ơ lên tiếng. Việt Phương lén lút bĩu môi, sau đó tươi cười nhìn Bảo nói. Bảo, mau ngồi đi, mình cố tình làm những món này cho Bảo ăn đó. Cô cố ý nói lớn cho Thiên Phong nghe, ý chỉ trong lời nói của cô khá rõ ràng là cô làm cho Bảo ăn chứ không phải cho anh ăn, anh chỉ là ăn ké thôi, đừng có mà lên tiếng. Cô còn kéo Bảo ngồi gần phía mình, vô hình chung, Việt Phương ngồi giữa hai người đàn ông mà không hay biết. Thiên Phong tất nhiên nhận ra được ngụ ý trong lời nói của Việt Phương, anh trừng mắt nhìn cô, sau đó cầm đũa gõ trống mạnh xuống mặt bàn đầy sự giận dỗi. Không thèm để ý đến hai người trước mặt nữa, Thiên Phong đưa đũa lên muốn gấp thức ăn như chần chừ chưa biết nên ăn món gì trước. Việt Phương nấu ăn rất bắt mắt, mấy món ăn cũng đầy màu sắc rất đẹp. Thiên Phong thử gấp một thớ thịt cá cho vào miệng, rất thơm và mềm, ngon không gì diễn tả được. Chân mày anh hơi nhướn lên cho thấy anh rất thích món này. Món đó là món cá chép kho giềng, em nấu với lá trà xanh và mía đó, thơm đúng không? Thiên Phong không thèm đáp, anh đưa tay gấp dĩa thịt bên cạnh, miếng thịt có màu rất đẹp, màu vàng không quá vàng cũng không quá trắng. Cho vào miệng nhai, thịt vừa mềm vừa thơm, vị rất dễ ăn. Món đó là sườn non hấp xốp tương, em có cho thêm đậu hũ non vào, ăn vào chắc chắn rất ngon. Việt Phương lại lên tiếng giới thiệu, đây chẳng qua là thói quen mà thôi, trước đây, khi nấu cơm xong, Thiên Phong đều yêu cầu cô nói cho anh biết tên mấy món ăn mà cô nấu. Bởi vì anh ở Mỹ mới về, cho nên đối với các món ăn Việt Nam vẫn hoàn không biết gì nhiều lắm. Biết tên món ăn, khi anh thích anh có thể yêu cầu cô làm lại. Từ đó về sau Thiên Phong không hỏi, Việt Phương cũng đã tự động giới thiệu. Sáng nay anh ăn vội, ăn rất ít, tốt nhất bây giờ uống chút nước canh trước rồi hãy ăn cơm. Thiên Phong đưa, góc chuyện audio.com, mắt nhìn tô canh, đó là một tô canh lạ, một tô canh ớt chuông xanh. Nó the đờ nhưng giòn, nhồi thịt ăn rất ngon, anh ăn thử đi. Việt Phương đẩy giá canh về phía Thiên Phong. Anh nghe lời cô uống một chút canh, quả thật là ấm bụng vô cùng, canh cũng rất vừa miệng. Bảo ngồi im lặng nhìn thấy ánh mắt của Việt Phương cứ tập trung về phía Thiên Phong thì trong lòng hơi khó chịu, dù anh biết là Việt Phương chỉ đơn thuần muốn biết Thiên Phong đánh giá mấy món ăn do cô nấu thế nào mà thôi, nhưng anh vẫn không làm sao dẹp được cảm giác trong lòng mình. Một thứ cảm giác sợ hãi mơ hồ. Qua, lâu rồi mình chưa được ăn món ăn do chính tay Phương nấu đó, lần trước bị hụt ăn, lần này mình phải ăn bù mới được. Bảo cầm đũa lên vui vẻ gấp thức ăn, sau đó chỉ vào món cá chép hỏi món này có phải bà nội Phương dạy hay không. Bảo cố ý không nói hai từ bà hai để tránh Thiên Phong nhớ lại. Em cũng vất vả nấu ăn rồi, cũng ăn chút gì đi. Thiên Phong ân cần gấp một miếng thịt bỏ vào bát của Việt Phương. Phải đó, Phương cũng phải ăn nhiều một chút. Bảo thấy vậy cũng gấp một lát cá cho vào bát của Việt Phương. Tàu hủ cũng rất tốt, ăn nhiều một chút cũng hay. Thiên Phong liền gấp cho Việt Phương một miếng tàu hủ non tròn rất mềm mại. Rau xanh cũng tốt, ăn nhiều vào đi. Bảo lập tức gấp cho Việt Phương một ít rau. Cái chén lưng lửng cơm, nhanh chóng đã đầy tràn. Việt Phương nhìn thấy cũng hoảng hồn, cô thật sự không biết phải bắt đầu ăn từ đâu. Mà hai người này lại cho người ta một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cô tằng hắng lừa hai người bảo, hai người làm thế này thì người khác làm sao ảm ăn đây. Thiên Phong và Bảo nhìn nhau rồi thu đũa về. Không phải hai người là anh em sao? Sao em cảm giác như hai kẻ thù vậy? Việt Phương ngô nghê hết nhìn Bảo rồi nhìn Thiên Phong thắc mắc. Sắc mặt hai người hơi tái, hai người đưa mắt nhìn nhau khẽ tằng hắng. Thiên Phong nhanh tay hơn, gấp cho Bảo một ít rau và nói. Rau tốt, em ăn đi. Tàu hủ này cũng tốt, anh cũng ăn đi. Bảo cũng hiểu ý gấp thức ăn cho Thiên Phong. Việt Phương nhìn thái độ kỳ lạ của hai người cứ như đang diễn cảnh thân thiết cho cô xem, định lên tiếng hỏi thì Thiên Phong đã nhanh miệng hỏi cô trước. Hai người có vẻ thân nhau quá đấy, anh nghĩ em cũng chỉ mới về đây không lâu. Trên mạng do Bảo kể cho Việt Phương nghe chuyện Thiên Phong bị mất trí nên luôn nghĩ Bảo và mẹ anh là gia đình thật sự của mình, là ruột thịt thân thiết. Việt Phương không muốn Thiên Phong nghĩ ngợi nhiều nên đành nói dối. Bảo tham gia vào hội những người Việt Nam xa nhà, em cũng muốn nghe tâm sự của họ về nỗi nhớ quê nhà cho nên gặp Bảo. Cả hai thường trò chuyện với nhau như những người bạn tri kỷ nên cũng khá thân. Đúng đúng, Bảo cũng vội vàng gật đầu. Bữa cơm của ba người vốn ngon lành tự nhiên trở nên ngượng ngạo vô cùng. Cuối cùng Bảo đưa Việt Phương trở về nhà. Dù sao đây cũng là nhà mình, em dọn về ở đây đi. Khi cánh cửa vừa mở, Thiên Phong bỗng lên tiếng yêu cầu Bảo. Tay cầm nấm của Bảo khẽ run, anh rất sợ Thiên Phong bỗng nhiên nói ra đây là căn nhà cũ của gia đình chứ không phải là căn nhà mới mua như Việt Phương đã nghĩ, cho nên dù không muốn, Bảo cũng đành trả lời. Được, ngày mai em sẽ dọn về. Anh mở cửa khẽ đẩy Việt Phương rời đi không để cho Thiên Phong nói thêm lời nào. Trên đường về, Bảo rơi vào trầm tư, anh biết chuyện Johnny là Thiên Phong trước sau gì cũng bại lộ nhưng... Góc truyện audio.com Trước khi đó, anh muốn nhanh chóng thổ lộ với Việt Phương, và hy vọng Việt Phương chỉ xem những ký ức về Thiên Phong như những ký ức đẹp về một người bạn. Chỉ còn vài bước là đến nhà của Việt Phương, Bảo siết tay quyết định nói rõ lòng mình với cô. Việt Phương, Bảo gọi khẽ. Việt Phương quay đầu lại nhìn Bảo. Mình, chuyện gì? Việt Phương tròn mắt nhìn Bảo hỏi, cô cảm thấy dường như Bảo có phần căng thẳng khác lạ. Thật ra mình, từ trong nhà tiếng chó bỗng sủa lên vang dội làm đứt đoạn lời nói của Bảo. Việt Phương sợ làm ồn nên đành nói với Bảo, có gì mai nói đi, mình vào nhà trước đây. Bảo miễn cưỡng gật đầu chào tạm biệt Việt Phương và đi về. Cách chương.